Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, chương 572 chuyện xưa 2. Lúc này Bạch Nếu Lăng mới hiểu được lại đây, nguyên lai chính mình này đó hạnh phúc, đều là giả, lâu như vậy tới nay, nàng đều là ở sắm vai người khác thế thân mà thôi, giờ khắc này Bạch Nếu Lăng. Trong lòng vô cùng thống khổ, nàng đã từng cho rằng, Mộ Cảnh Thừa là ái nàng, chính là không phải, cái gì đều không phải, nàng chỉ là Mộ Cảnh Thừa ái mà không được, cho nên lui mà cầu tiếp theo một nữ nhân thôi. Bạch Nếu Lăng đột nhiên rất muốn đi trông thấy nữ nhân kia, trông thấy cái kia bị Mộ Cảnh Thừa trân quý ở trong lòng nữ nhân, nào đó đêm khuya. Nàng thật sự đi. Nàng gặp được bị cầm tù ở tiểu thạch ốc nữ nhân. Cứ việc bị cầm tù đã nhiều năm, nữ nhân này phong thái lại như cũ, cao quý mà lãnh diễm. Trong bóng đêm, Bạch Nếu Lăng thấy rõ nàng mặt, cùng chính mình mặt, ước chừng giống 7-8 phần. Bạch Nếu Lăng choáng váng, hoàn toàn choáng váng. Nguyên bản trong lòng còn ôm chút hèn mọn hy vọng, Có lẽ này chỉ là một cái hiểu lầm, có lẽ sự thật cũng không phải như vậy, nhưng hiện thực là như thế tàn khốc. Nam nhân kia giáo hội nàng như thế nào đi ái, chính là lại chỉ là đem nàng coi là thế thân. Bạch Nếu Lăng đã biết nữ nhân này tên Tiếu Ân Từ, hơn nữa Bạch Nếu Lăng này sau này 5 tháng vẫn luôn sinh hoạt ở Tiếu Ân Từ bóng ma dưới. Tiếu Ân Từ nhìn đến Bạch Nếu Lăng khi cũng không có một chút ít kinh ngạc, nàng tuy là bị đóng hồi lâu, nhưng là Mộ Cảnh Thừa mỗi ngày tới cấp nàng đưa cơm khi đều sẽ đối nàng nói tốt nhiều gần đây phát sinh sự, cho nên Bạch Nếu Lăng tồn tại, nàng vẫn luôn đều biết. Tiếu Ân Từ đối Bạch Nếu Lăng nói câu đầu tiên lời nói chính là đích xác phi thường giống, hắn đã có ngươi, cần gì phải lại tiếp tục cầm tù ta. Mặc kệ cầm tù ta nhiều ít năm, ta đều sẽ không yêu hắn. Bạch Nếu Lăng thê lương cười, trong lòng tràn ngập ra vô biên vô hạn đau. Nàng dùng hết sinh mệnh ái nam nhân, lại ái một cái khác cùng nàng diện mạo tương tự nữ nhân, mà kia nữ nhân còn đối hắn bỏ như giày rách, đây là cỡ nào đại châm chọc a. Lâm vào trong thống khổ, Bạch Nếu Lăng không bao giờ có thể giống dĩ vãng như vậy vui sướng. Nhìn bên người như cũ đối nàng ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ nam nhân, nàng tâm liền giống như bị sắc bén đao một chút cắt. Nàng minh bạch, những lời này cũng không phải đối nàng nói, là xuyên thấu qua nàng đối cái kia kêu Tiếu Ân Từ nữ nhân nói. Bạch Nếu Lăng thân thể càng ngày càng kém, ở thống khổ tra tấn hạ, nàng quyết định mạo hiểm đem Tiếu Ân Từ thả chạy. Nàng đầu tiên tìm một con thuyền ngừng ở ngày thường ít có người đi vịnh, sau đó thừa dịp đêm trăng đem Tiếu Ân Từ phóng ra. Tiếu Ân Từ nắm tay nàng, hỏi nàng vì cái gì thả ta đi. Phải biết Mộ Cảnh Thừa cái gì đều làm được ra tới, thả ta, ngươi khả năng sẽ chết, thả ngươi đi là vì giải thoát ta chính mình, còn có cái gì so tâm chết càng đáng sợ. Tiếu Ân Từ không cần phải nhiều lời nữa, nàng biết chính mình nếu không đi, rất có khả năng liền sẽ như vậy, bị Mộ Cảnh Thừa quan cả đời. Nàng đi rồi, ngày hôm sau, Mộ Cảnh Thừa liền phát hiện Tiếu Ân Từ không thấy, cũng biết là Bạch Nếu Lăng thả nàng. Bạch Nếu Lăng bị trói gô bó ở trên đảo tối cao kia chỗ trên đỉnh núi, mỗi ngày dãi nắng dầm mưa vũ xối, cũng không cho nàng đồ ăn. Mộ Cảnh Thừa tựa hồ quên mất nữ nhân này còn hoài hắn thân sinh cốt nhục. Cứ như vậy qua 3 ngày, Bạch Nếu Lăng đã hơi thở thoi thóp. Mộ Cảnh Thừa xuất hiện, ngươi vì cái gì làm như vậy? Ghen ghét. Bạch Nếu Lăng cười khổ một tiếng, đúng vậy, ghen ghét. Ta ghen ghét ngươi đem tâm cho nàng, ta hận ngươi dạy sẽ ta như thế nào đi ái. Sớm biết rằng ta liền không nên yêu ngươi. Mộ Cảnh Thừa, ngươi nói cho ta, từ đầu với đuôi, ta tính cái gì? Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.